Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 1, 1, xuyên không thành thần cấp trùm phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số vệt sét vàng kim đánh xuống tiên sơn. Trọng đồng nhãn không hổ là một trong những nhãn đồng mạnh nhất thượng cổ. Vậy mà có thể khiến ta ngay lập tức bước lên con đường nhân hoàng. Nói xong, từng vòng hào quang bao phủ quanh Tần Cửu Ca. Chỉ trong chốc lát, ánh tà phủ khắp bầu trời. Những gợn mây đỏ phủ khắp trời này dần biến thành từng con kỳ chân dị thú. Ngũ trảo kim long đạp mây mà đến. Phượng hoàng phun ra nuốt vào thần hỏa bao phủ khắp nơi. Kỳ lân lao nhanh trên trời. Từng con tiên thú quý hiếm có một không hai dường như muốn xả xuống. Nhìn kìa, là vị trí ở cung điện của thiếu chủ. Dị tượng thật khủng khiếp. Thiếu chủ sắp đột phá rồi sao? Thế này là thiếu chủ sắp trở thành thiếu niên nhân hoàng rồi ư, ôi. Thiếu niên nhân hoàng, vạn vạn năm qua chưa từng thấy. Nhân vật trong truyền thuyết bậc này chẳng lẽ sẽ xuất hiện? Ha ha ha, có thiếu tộc trưởng ở đây. Giờ phóng mắt nhìn khắp đại thế mấy ai có thể sánh với tiên cổ Tần tộc ta. Trên tiên sơn, Tần Cửu Ca chậm rãi mở mắt. Ánh sáng đỏ sậm lóe lên trong mắt. Sau đó, trước mắt xuất hiện thông tin mà chỉ có chính bản thân hắn mới có thể nhìn thấy. Chủ nhân, Tần Cửu Ca, thể chất, đại đạo chủng ma thể, thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn, tu vi, nhân hoàng bậc 1, thân phận, thiếu chủ tiên cổ Tần tộc, công pháp, đạo tâm chủng ma, tiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết, điểm khí vận, không, không ngờ là bây giờ mình đã đột phá đến cảnh giới nhân hoàng. Tần Cửu Ca nhếch miệng mỉm cười. Bản thân vốn có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chuyện muốn trở thành nhân hoàng ở tuổi 16, chỉ nghĩ thôi cũng không dám. Vậy mà bây giờ mình đã trở thành thiếu niên nhân hoàng danh xứng với thực. Nhân hoàng chính là sự tồn tại có thể khai sáng nên cổ vương triều. Là đại năng trấn áp khí vận hoàng triều. Quả nhiên, hàng từ hệ thống đúng là hàng tốt. Trọng đồng nhãn này không tệ. Dù là loại nằm trong hệ thống thương thành cũng thuộc hàng đỉnh. Phúc lợi tân thủ của mình đúng là kinh diễm. Vừa nãy Tần Cửu Ca đã mở hệ thống thương thành tìm trọng đồng nhãn. Giá trị đủ khiến Tần Cửu Ca chùn bước. Nếu không phải có hệ thống tặng, Tần Cửu Ca hoài nghi bản thân trong vạn năm nữa cũng không dung hợp nổi. Thần Châu rộng lớn, là châu vực cổ xưa nhất trong 3000 châu vực. Là nơi sinh sống của vô số cổ tộc đạo thống cường đại. Lớp lớp tiên sơn sừng sững chọc trời. Tiên thú bay vờn quanh một thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên áo trắng như tuyết. Phong thần tuấn lãng. Mắt sáng tựa sao. Khí chất phi phàm. Gương mặt tinh xảo. Mắt ngọc mày ngai. Mấy sợi tóc đen rũ xuống bay bay ở giữa chân mày. Tiên linh khí cuồn cuộn bao quanh thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên hờ hững. Dường như không có bất cứ chuyện gì có thể khiến lòng hắn xuất hiện gợn sóng. Cao cao tại thượng, như thể trích tiên trên trời. Hờ hững với tất thảy. Hắn là con trai của tộc trưởng tiên cổ Tần tộc. Tiên cổ Tần tộc chính là cổ tộc cấm kỵ vô cùng huy hoàng ở thái cổ tiên vực. Truyền thừa vô số kỷ nguyên. Qua biết bao đời, trong dòng sông lịch sử từng xuất hiện vô thượng đại đế gánh chịu thiên mệnh. Lúc hắn được sinh ra, tử khí trải rộng trăm vạn dặm, tử kỳ lân đạp mây ngậm ngọc mà đến. Bóng dáng chân long tiên hoàng vờn quanh, tiên khí tràn ngập khắp nơi. Đại đế trong tộc chấn động, hạ pháp chỉ bảo vệ quanh hắn. Thiếu chủ, có người trong tộc lên tiếng phản đối việc ngài kiểm soát thanh vân giới lần này. Một nam tử trung niên mặc áo đen quỳ một chân trên đất. Ôm quyền kính cẩn nói với Tần Cửu Ca. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kính ngưỡng đối với vị thiếu niên tuấn tú như trích tiên trước mặt. Hắn tên là Tần Ngũ, chính là tử sĩ mà từ khi còn nhỏ Tần Cửu Ca đã nuôi dưỡng bên mình. Chỉ trung thành với mỗi mình Tần Cửu Ca, chắc là đám người Tần Lăng kia rồi. Tần Cửu Ca nhắm mắt lại, nói, trong chính Tần tộc mình vẫn còn đối thủ. Có lẽ bọn họ sợ mình có được tài nguyên của cả một giới. Tài nguyên của một giới tất nhiên là rất nhiều. Nhưng mình cũng đâu phải chỉ vì tài nguyên. Tài nguyên của cả một giới cũng chẳng đáng gì trong mắt Tần Cửu Ca. hệ thống đã đưa ra vị khí vận chi tử đầu tiên ở ngay bên trong hạ giới Thanh Vân giới của Thái Cổ Tiên Vực. Chính bản thân mình cũng rất xem trọng khí vận chi tử đầu tiên trong tiểu thuyết mà mình gặp. Tần Cửu Ca dựa vào xuyên không mà đến. Nói đúng hơn là dùng cách tương tự như đầu thai. Kiếp trước Tần Cửu Ca là một người vô cùng yêu thích tiểu thuyết. Đã quen với đủ loại nội dung chuyện máu chó như nhân vật chính vùng dậy. Phế vật gì đó vùng dậy. Nô bộc giết chủ cướp lấy thần lực. Ban đầu ấy, Tần Cửu Ca đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ thành nam chính phế vật khổ đủ đường. Nhưng hắn lại xuyên thành một vị thiếu chủ thế gia vọng tộc trên đỉnh tiên cổ. Dù là ở Thái Cổ Tiên Vực thì thế gia vọng tộc tiên cổ Tần tộc cũng là thế lực siêu nhiên cổ xưa nhất. Nội tình khủng bố, còn Tần Cửu Ca là con trai của tộc trưởng Tần tộc. Thân phận của hắn được xem là sự tồn tại cao quý nhất ở Thái Cổ Tiên Vực. Bất kể là kỳ chân thiên bảo hay tiên đan diệu dược đều mặc hắn lấy. Ban đầu hắn chỉ đơn giản cho rằng khởi đầu của mình là đứa con của trời. Không ngờ khi bản thân 16 tuổi lại thức tỉnh hệ thống chuyên săn giết khí vận chi tử. Hệ thống không chỉ có thể trao đổi đủ loại tiên pháp thần thông mà còn có thể trao đổi đủ loại huyết mạch thiên phú. Thể chất cường đại, chẳng qua những thứ này đều cần đến điểm khí vận mới có thể trao đổi. Cái gọi là điểm khí vận là một loại tiên tệ mà Tần Cửu Ca có thể nhận được sau khi xoay chuyển vận mệnh của khí vận chi tử. Chỉ cần Tần Cửu Ca có đủ thứ tiền tệ này là có thể mua bất kỳ thứ gì trong hệ thống thương thành. Khoảng thời gian kể từ khi hệ thống này thức tỉnh đến gần đây mới nhắc nhở Tần Cửu Ca có một kẻ mang thiên vận được sinh ra ở Thanh Vân giới. Cũng chính là khí vận chi tử. Khí vận chi tử là sự tồn tại gì? Vận khí nghịch thiên, mua phế phẩm, thì thành vài thứ bảo bối hiếm thấy gì đó. Xông vào cấm địa thì đều là thiên tài địa bảo gì đó tùy tiện có được. Đánh cũng không đánh chết nổi. Át chủ bài vô cùng vô tận. Dù cho có chết thì chỉ qua một khoảng thời gian ngắn lại vì kỳ ngộ gì đó mà được sống lại. Khí vận chi tử kiểu này là phải nện một gậy chết tươi. Không thể chừa cho hắn cơ hội ho he. Tần Cửu Ca đọc tiểu thuyết mạng đến thuộc lòng. Vì thế hắn biết rõ mấy cái nhân vật chính kia kinh khủng tới cỡ nào. Hệ thống, ta có thể thẳng tay đánh chết bọn họ luôn không? Tần Cửu Ca hỏi thầm trong lòng. Những khí vận chi tử này đều sẽ mạnh lên nhanh chóng. Tốc độ lớn mạnh vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Chủ nhân, khí vận của khí vận chi tử cực kỳ cao. Khi khí vận của khí vận chi tử cao thì tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Hơn nữa sẽ dẫn đến phản phệ khí vận vô cùng lớn. Đề nghị chủ nhân sau khi cướp lấy phần lớn khí vận của khí vận chi tử mới tiến hành đuổi giết. Như thế chủ nhân mới có thể nhận được càng nhiều khí vận tệ. Đơn vị đo điểm khí vận. Ta biết rồi. Khí vận chi tử cũng đâu có dễ giết vậy. Tần Cửu Ca thầm thở dài một hơi. Nhưng bây giờ những khí vận chi tử này còn chưa lớn mạnh. Thậm chí có thể nói là yếu ớt. Khoảng cách tiến bộ đến giai đoạn như mình không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể cướp đoạt khí vận của khí vận chi tử. Còn vì sao hắn muốn giám sát trong tộc ở Thanh Vân giới là bởi vì muốn khống chế toàn bộ thế lực nhỏ lẻ phụ thuộc Tần tộc ở Thanh Vân giới. Như thế hắn có thể thực hiện kế hoạch mà mình bố trí. Đảm bảo không có một sơ hở nào. Toàn bộ Tần tộc cũng không phải chỉ của một mình hắn. Nên hắn muốn chiếm được món hời này. Không cần quan tâm đến Tần Lăng. Tần Cửu Ca suy tư một lúc. Sau đó lạnh nhạt trả lời Tần Ngũ. Trong mắt Tần Cửu Ca, Tần Lăng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Phản đối hắn thì có ích gì chứ? Đừng quên thân phận của Tần Cửu Ca. Cả một Tần tộc lớn như thế ngoại trừ mấy lão ngoan đồng chống đỡ vận mệnh của gia tộc ra thì đúng là hắn chẳng biết sợ gì ai. Thái Cổ Tiên Vực rộng lớn vô biên. Vạn tộc cùng nhau tồn tại. Nó chẳng khác gì hạch tâm của tỷ vạn hành tinh trong vũ trụ. Nơi này tập hợp đủ bất thế đại giáo. Đại đế đạo thống. Vô thượng cổ quốc. Hoàng tộc Thái Cổ. Thế gia vọng tộc tiên cổ. Chính là nơi lớn mạnh nhất trong vũ trụ bao la. Cảnh giới của Thái Cổ Tiên Vực chia làm linh mạch, hóa thần, càn nguyên, thần phủ, thái hư, nhân hoàng, thiên tôn, thần ma, cổ thần, đạo tôn, Bỗng dưng có mấy đại nhân vật khí tức cường đại xuất hiện trước mặt Tần Cửu ca. Chúc mừng Tần tộc ta có được một yêu nghiệt cái thế như vậy. Cửu ca chỉ với chừng ấy tuổi đã có thể trở thành một nhân hoàng. Sau này chắc chắn có thể dẫn dắt tiên cổ Tần tộc chúng ta tiến một bước lớn. Ha ha ha, có đệ tử như Cửu ca trong tộc, Tần tộc có lẽ nào không hưng thịnh cho được. Chẳng qua là các tộc thúc bọn ta muốn đánh giá thử thực lực của ngươi thế nào. Cách chương.